Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Hiên Viên Tính Toán. Bởi vì Quảng Thành Tử hứa hẹn có thể kiềm chế Si Vưu, chuyện còn lại liền trở nên đơn giản rất nhiều. Rất nhanh, đám người liền thương lượng xong tiếp xuống một trận phải đánh thế nào. Mà tại thương nghị tốt 3 ngày sau cùng Si Vưu quyết chiến sau, Thần Nông cùng Bắc Minh Chính liền từng người phân biệt trở lại chính mình trụ sở đi chuẩn bị. Trong đại trướng liền chỉ còn lại có Hiên Viên bọn người. Đưa xong Thần Nông mấy người rời đi, nhìn xem còn lưu tại trong đại trướng Quảng Thành Tử, Hiên Viên cười nói, 3 ngày sau quyết chiến, còn nhiều hơn phiền phức tiên trưởng. Mấy ngày nay liền trước mời tiên sinh trưởng ở trong doanh nghỉ ngơi. Có nhu cầu gì tiên trưởng có thể cùng ta nói. Cảm nhận được Hiên Viên nhiệt tình thái độ, Quảng Thành Tử nhếch miệng mỉm cười, thản nhiên nói, Hiên Viên tộc trưởng khách khí, bần đạo có vừa rơi xuống chân nơi liền là đủ. Chỉ là, mặc dù Quảng Thành Tử nói như vậy, nhưng Hiên Viên chắc chắn sẽ không làm như thế. Cơ hồ không có gì do dự, Hiên Viên liền trực tiếp nói, người tới, đem của ta doanh trướng đưa ra đến, mang Quảng Thành Tử tiên trưởng đi nghỉ ngơi. Nói xong, Hiên Viên lại đối Quảng Thành Tử nói, đây là Hiên Viên một điểm tâm ý, tiên trưởng chớ cự tuyệt. Nhìn xem Hiên Viên chân thành tha thiết ánh mắt, Quảng Thành Tử một chút do dự, liền đáp, đã như vậy, kia bần đạo liền cảm ơn Hiên Viên tộc trưởng. Quảng Thành Tử bị người mang đến nghỉ tạm, trong đại trướng liền chỉ còn lại có Hiên Viên cùng Phong Về Sau, Lực Mục, Lớn Hồng, Thương Hiệt, Thường Trước mấy cái hữu hùng bộ lạc tuyệt đối cao tầng. Đợi đến xác nhận Quảng Thành Tử đã đi xa, Hiên Viên thần sắc mắt trần có thể thấy lạnh xuống. Hắn nhìn xem trong đại trướng còn lại mấy người, thản nhiên nói, 3 ngày sau đại chiến, để bảo đảm Quảng Thành Tử tiên trưởng có thể kiềm chế tốt Si Vưu, các người chiến trường muốn cách hắn cùng Si Vưu xa một chút, miễn cho quấy nhiễu được Quảng Thành Tử tiên trưởng phát huy. Dù sao, nhân số đối Si Vưu tới nói hoàn toàn không có dị nghị. Nghe vậy, mấy người trong mắt đều là lộ ra một vòng dị dạng. Bất quá, cơ hồ không có cái gì do dự, bọn hắn liền đồng thời đáp, là, tộc trưởng. Nghe được mấy người đáp ứng, Hiên Viên nhẹ gật đầu, nói, Phong Sau lưu lại, những người còn lại đi xuống trước đi. Lực Mục mấy người nhìn nhau một chút, đồng thời cáo lui. Thế là, trong đại trướng trừ Hiên Viên bên ngoài, liền chỉ còn lại có Phong Sau vị này hữu hùng bộ lạc người mạnh nhất. Hiên Viên một mặt nghiêm túc nhìn xem Phong Về Sau, không nói lời nào. Phong Sau sửng sốt một chút, sau đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Từng đạo pháp quyết theo Phong chuẩn bị ở sau trung phát ra, rơi vào đến đại trướng các ngõ ngách. Bận rộn nửa ngày, Phong Sau lúc này mới dừng lại. Cái này hẳn là không người có thể nghe lén. Tộc trưởng có lời gì có thể nói? Nhìn Phong Sau một chút, Hiên Viên nói, ngươi cảm thấy ta nghĩ nói cái gì? Phong Sau trầm ngâm một lát mới nói, tộc trưởng muốn nói, ta đã có chỗ suy đoán. Trừ Lực Mục cái này chết đầu óc bên ngoài, Lớn Hồng, Thương Hiệt, Thường Trước mấy người bọn hắn trong lòng bao nhiêu hẳn là cũng có suy đoán, chỉ là không biết chúng ta đoán đúng hay không. Trầm mặc thật lâu, Hiên Viên trùng điệp nhẹ gật đầu, nói, 3 ngày sau trận chiến kia, người tận lực đem chiến trường mang đi rời xa Quảng Thành Tử cùng Si Vưu phương hướng. Quảng Thành Tử nếu như gặp nạn, coi như không thể ngăn cản những người khác cứu viện Quảng Thành Tử, cũng muốn tận lực kéo chậm bọn hắn cứu viện tốc độ. Nếu như ta không có đoán sai, Bắc Minh Tây Thuận phía dưới kia mấy tên thái ất hẳn là cũng sẽ cùng chúng ta có đồng dạng ăn ý. Nếu như Quảng Thành Tử thật có thể đối phó được Si Vưu thì cũng thôi đi, Nếu như không thể, vậy liền tận khả năng để hắn bỏ mạng ở Si Vưu trong tay. Mặc dù Phong Hậu tâm trung đã có suy đoán, nhưng khi Hiên Viên chính miệng nói ra được thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được hỏi: "Tộc trưởng, làm sao đến mức này? Quảng Thành Tử thế nhưng là thánh nhân đệ tử, mà lại Ngọc Thanh thánh nhân cũng xem trọng tộc trưởng có thể kế nhiệm nhân hoàng. Cái này cùng lúc trước tộc trưởng cùng mặt phía Bắc ước định không xung đột a." Thản Nhiên nhìn Phong sau một chút, Hiên Viên thản nhiên nói: "Ngươi cảm thấy trước đó Bắc Minh Hồng tìm tới của ta thời điểm, ta là vì cái gì mới đáp ứng cùng bọn hắn hợp tác? Là vì nhân hoàng vị trí sao?" Lắc đầu, Hiên Viên quả quyết nói: "Không, không phải, ta sở dĩ đáp ứng hắn là bởi vì vị kia thiên đế cùng những này thánh nhân không giống. Hắn sẽ không can dự nhân tộc ta nội bộ sự tình. Ta là vì mượn nhờ vị kia thiên đế tay để nhân tộc có thể thoát khỏi thánh nhân can thiệp. Đã như vậy, ta lại có thể nào vì nhân hoàng vị trí vi phạm của ta dự tính ban đầu, lại đi trở thành thánh nhân trong tay quân cờ? Bất quá, thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân, chỉ cần bị thánh nhân coi trọng, có nguyện ý hay không, cũng không phải là ta quyết định, ta cũng vô lực chống lại thánh nhân ý chí. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể mượn nhờ người khác cán đao thánh nhân ngả vào trên người ta cái tay này chặt đứt. Mà Si Vưu chính là chuôi đao kia thích hợp nhất nhân tuyển. Quảng Thành Tử mặc dù là người tốt, cũng coi là nhân tộc ta tiên hiền, nhưng là đã hắn hiện tại trợ trụ vi ngược còn không tự biết, vậy cũng chỉ có thể để hắn chết. P.S. Ta biết trợ trụ vi ngược lúc kia còn không có cái từ này, nhưng cái khác từ đồng nghĩa tỉ như nối giáo cho giặc loại hình dùng luôn cảm giác không thích hợp. Vì lẽ đó liền màu đỏ tím." Hiên Viên lời nói tại trong đại trướng vang lên. Phong sau không nói gì. Thật lâu, hắn mới chậm rãi đối Hiên Viên cúi đầu. "Là, tộc trưởng." Phong sau biết được, nghe được Phong sau đáp ứng, Hiên Viên lúc này mới thở dài một hơi. Phong Sau là dưới tay hắn tu vi người mạnh nhất, chỉ có Phong Sau đồng ý, kế hoạch này mới có thể áp dụng xuống dưới. Đi qua vỗ vỗ Phong Sau bả vai, Hiên Viên trấn an nói: "Ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều, liền xem như Quảng Thành Tử chết đi, Ngọc Thanh thánh nhân cũng chỉ có thể tìm tới Si Vưu trên đầu đi. Trách không được chúng ta." Lại nói: "Ta nói đây hết thảy cũng đều là xây dựng ở Quảng Thành Tử không phải Si Vưu đối thủ tiền đề bên trên. Nếu như Quảng Thành Tử thật có thể đối phó được Si Vưu, như vậy hôm nay những lời này coi như ta chưa nói qua liền tốt." Phong Sau đắng gật đầu cười, đồng thời trong lòng cũng là than nhẹ: "Ai lại muốn mưu tính thánh nhân, thật không hổ là ngươi a." Hiên Viên, đợi đến hết thảy cũng an bài tốt sau, Hiên Viên mới sai người hướng Si Vưu bên kia đưa chiến thư. 3 ngày sau, Nhất Quyết Thư Hùng, Cửu Lê Đại Doanh thu được Hiên Viên chiến thư sau, Cửu Lê bộ lạc mọi người đều là có chút khó mà tin được. Dù sao, trước lúc này, bọn hắn thế nhưng là một mực đuổi theo Hiên Viên đánh. Hiên Viên bên kia cũng vẫn luôn là có thể tránh chiến liền tránh chiến. Thực sự bất đắc dĩ giao chiến cũng là vừa chạm vào tức đi. Nhưng là hiện tại, Hiên Viên thế mà chủ động đưa tới chiến thư. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là, trong lúc này có âm mưu. Thế là, nhằm vào các loại âm mưu luận, Cửu Lê trong đại doanh lập tức triển khai kịch liệt thảo luận. Nhưng mà, mặc kệ phía dưới tranh luận bao nhiêu kịch liệt, Si Vưu chỉ là ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Thậm chí tại nghe một hồi sau, còn ngáp một cái, mà nghe được Si Vưu ngáp, phía dưới mọi người nhất thời đều yên lặng xuống. Lúc này, ngồi tại Si Vưu bên tay trái, một mực cũng không có mở miệng Vũ Sư mới vừa hỏi nói: "Tộc trưởng, không biết ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,